Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 người mặt phất tâm. Nữ bí thư đang ở hắc ám trong rừng rậm sờ soạng đi tới, nàng hành động đến thong thả. Nhưng vẫn là xa so người bình thường nên có tốc độ mau thượng rất nhiều. Lại đại lại viên ánh trăng từ nhỏ vụ u ám trung lộ ra hoàn chỉnh khuôn mặt. Lại xuyên thấu qua rậm rạp tán cây. Đem trong rừng chiếu thành miễn cưỡng có thể coi vật trình độ, sự phát đột nhiên. Nàng thoát đi đại phòng khi trên người cũng không có mang theo chiếu sáng thiết bị. Nhưng nữ bí thư một chút cũng không hoảng loạn. Nàng chịu qua các loại huấn luyện, cũng từng có cùng loại hoàn cảnh hạ lén đi kinh nghiệm. Chỉ cần khống chế tốc độ, nàng có tin tưởng trước tiên phát hiện trong rừng nguy hiểm quái vật đúng vậy. Nàng đang ở hướng về tiếng súng phương hướng đi tới. Thực bất hạnh, nàng giữa đường đào vong tao ngộ loạn mã mặt tây trang dị vật. Tuy rằng may mắn vô thương thoát khỏi, nhưng nàng ý thức được yêu cầu thương mới có cũng đủ nắm chắc từ trước mắt thế cục trung thoát. Thân, cho nên đương một bó đèn pin quang ở trong rừng đột nhiên sáng lên cũng đánh tới nàng trên mặt. Nữ bí thư trong lòng trầm xuống. Ở trong lòng bay nhanh suy tư như thế nào đem chuyện xưa biên đi xuống. Như thế nào che giấu thân phận, như thế nào đi khẩu súng lừa tới tay. Nhưng là kế tiếp nghe được lại không phải cầm súng giả đe dọa ai. Là tỷ tỷ ngươi a, mau tới giúp đỡ, chúng ta gặp được quái vật. Cảnh sát tiên sinh phát điên giống nhau loạn nổ súng. Y tử bị hắn bắn bị thương, nơi tay điện chùm tia sáng hạ. Nữ bí thư nhíu mày. Thật đáng chết, lúc trước liền không nên tiếp này đơn sinh ý, đừng cho là ta nhìn không ra tới các ngươi một đám đều không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nơi. Tay cầm vũ khí nổi điên cảnh sát cùng rừng rậm giết người quái vật giáp công chung. Người như vậy một cái, bình thường làm công học sinh có thể chạy thoát, còn có thể kéo một cái lộ xương cốt chân chạy xa như vậy. Ha ha, tưởng lấy ta đương tấm mộc. Vẫn là miễn, nàng nói. Từ bên hông móc ra một phen chủy thủ nắm ở trên tay. Ta không rõ ràng lắm ngươi có bao nhiêu cường. Cũng không muốn biết ngươi thân phận thật sự. Hiện tại mãn cánh rừng đều là chút gặp quỷ quái vật. Lão nương không làm, muốn rời khỏi, từ bỏ nhiệm vụ, từ này gặp quỷ trong núi thu tay lại. Minh bạch sao, cho nên, hiện tại nói cho ta cảnh sát cụ thể vị trí. Cùng với quái vật tình báo, sau đó cùng ta trở về lấy thương, nếu có thể thuận lợi thoát thân, ta không ngại thả ngươi tồn tại rời đi, nếu không, bị xuyên qua sao, y tử vốn dĩ đối chính mình kỹ thuật diễn vẫn là man có tin tưởng. Quả nhiên vẫn là không am hiểu sắm vai kinh hoàng thất thố nhân vật sao. Chung quy khuyết thiếu tương quan tình cảm thể nghiệm làm cơ sở a. Khúc Vân một chút cũng không để ý nữ bí thư uy hiếp. Nàng biểu hiện các mặt đều để lộ ra thân phận đều không phải là người chơi, dấu hiệu. Nhưng này cũng không đủ để chứng minh hết thảy đều không phải là cao siêu kỹ thuật diễn. Bởi vậy, nguyên bản kế hoạch vẫn là không thể có bất luận cái gì thay đổi. Xin lỗi, y tử hiện tại đã không thể đi theo ngươi, cũng không thể thả ngươi rời đi. Cho nên cùng nhân ra ở chỗ này chờ một chút được không? Nữ bí thư kinh ngạc phát hiện đối diện mỹ thiếu nữ đang dùng một phen tán đạn thương chỉ vào cái mũi của mình, mà nàng thậm chí cũng chưa có thể nhìn đến cây súng này là như thế nào tới rồi tay nàng thượng này. Đủ để cho một vị chuyên nghiệp mà lại cẩn thận nữ gián điệp giơ lên đôi tay lựa chọn tạm thời phục. Tùng, nhưng Khúc Vân vẫn là tùy tiện nã một phát súng cảnh báo, như vậy liền hảo. Giống nhau tới giảng, y tử là cực không muốn thương tổn nữ sinh. Nói vậy ngươi cũng chú ý tới, nơi này đang ở phát sinh một ít vượt qua lẽ thường sự tình. Mà đại trong phòng người, cũng xác thật như ngươi sở liệu cất giấu khó lường thân phận. Thực mau, nơi này sẽ phát sinh một hồi chiến đấu. Sở hữu đáp án đều đem công bố, thuận lợi nói, ngươi cũng có thể ở lúc sau được đến vũ khí, thậm chí bảo hộ, ở kia trước kia, thỉnh bồi y tử ở chỗ này lẳng lặng quan khán. Hảo sao, mặc dù nữ bí thư ở vào người bình thường không có khả năng tạo thành uy hiếp khoảng cách, thả biểu hiện đến tương đương phối hợp, nhưng Khúc Vân một chút thu hồi họng súng ý tứ đều không có. Suy xét đến thương pháp không có khả năng tạo thành chân chính uy hiếp. Nàng hành động hiển nhiên có khác mục đích theo lỗ tai từ súng vang kinh sợ chung khôi phục. Khúc Vân nghe được chiến đấu thanh âm đang ở tới gần. Sau đó, theo vài tiếng súng vang, nữ bí thư cũng ý thức được điểm này, bọn họ liền phải lại đây. Chúng ta liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ chờ bị phát hiện. Nữ bí thư vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Công tác thói quen nguyên nhân, nàng thật sự khó có thể tiếp thu không ở trước tiên ẩn nấp chính mình ân. Cứ như vậy chờ là an toàn nhất biện pháp, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ta. Bọn họ liền tính ở chúng ta bên người óc heo đánh thành cầu đầu óc cũng không dám làm một phát viên. Đạn bay qua tới, Khúc Vân cười nói, ngay sau đó xoa xoa gương mặt thay một bộ hoảng sợ khẩn trương biểu tình, đem nhân thương phát huy. Không ra chiến lực chính mình hoàn toàn đặt mình trong với chiến cuộc ở ngoài. Còn có thể hấp dẫn địch nhân lực chú ý đề phòng. Đây mới là nàng ý đồ chân chính, mặc dù bên người bùng nổ phi nhân loại chiến đấu vẫn cứ cho nhau. Rằng có hai người chung, khẳng định ít nhất có một cái không phải đối địch đoàn người chơi. Đến nỗi cái nào không phải chỉ sợ cũng không phải béo đầu bếp có thể ở trong chiến đấu còn phán. Đoán đến ra tới, ở quy tắc uy hiếp hạ, hắn duy nhất có thể làm chính là tránh cho hết thảy chỉ hướng Khúc Vân các nàng công kích. Mà Vân Thường Tiên Phủ hiển nhiên liền không cần kiêng dè điểm này. Không có chiến lực Khúc Vân, có thể vì đoàn đội làm ra cống hiến một chút không thể so tay cầm pháp trượng thời điểm kém, đến nỗi. Óc heo chỉ đương nhiên không phải đoàn viên tiểu khả ái nhóm. Nàng là ở oán trách trò chơi đối thủ ở cuối cùng một vòng đấu cờ chung không có thể cho nàng mang. Đến bất luận cái gì kinh hỉ, trừ bỏ phía trước nhắc tới hai chương át chủ bài. Khúc Vân huy chương trong không gian vẫn còn có một ít quyển trục có thể sử dụng. Dẫn động quyển trục phóng thích lực lượng không ỷ lại chân lý chi môn. Chỉ cần một chút tinh thần, nhưng Khúc Vân vẫn là không tính toán sử dụng chúng nó trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc. Ở tìm được trị liệu chính mình biện pháp phía trước, dùng một lần phụ ma chế phẩm là dùng một kiện thiếu một kiện, sợ đối phương chú ý không đến phía chính mình. Khúc Vân đèn pin quang trước sau đánh vào nữ bí thư trên người. Người sau ở chùm tia sáng chiếu xuống chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến trong rừng lòe ra linh tinh. Ánh lửa, kim thiết tương giao thanh âm đang ở từng bước tới gần chính mình. Đối mặt phía trước quỷ dị thiếu nữ kia đen nhánh họng súng. Nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có căng thẳng cả người cơ bắp. Trái lại Khúc Vân còn lại là ở biện âm thành tượng tính giác chàng vực trung tướng đang ở tới gần. Chiến đấu thu hết nhĩ đế, Nhậm Miên Xương một tay cầm thuẫn. Một tay kia không chút nào tiếc rẻ mà dùng 95 tức đột kích súng trường đối với béo đầu bếp liền. Bắn quét ra một thoi viên đạn, béo đầu bếp tắc khẽ nâng tay phải chung một viên thủy tinh cầu. Đầu đạn liền ở trước mặt bị kể hết chặn lại, cũng không phải giống Khúc Vân thủy thuận cái loại. Này làm viên đạn mất đi động năng mà rơi xuống chặn lại. Thay thế, viên đạn ở trước mặt hắn thật thật tại tại đánh vào cái gì vô pháp bị đục lỗ vô hình chi vật thượng. Rơi xuống đất khi đã biến thành một đống đống bị tự thân động năng đè dẹp lép thiết phiến, nghe tới. Phóng châm không đâm đệ nhất thanh sau. Nhậm Miên Xương liền trực tiếp buông tay đổi ra một thanh chiến chùy gõ hướng kia nhìn không tới. Vòng bảo hộ, nhưng mà chùy đầu tốc độ tuyến xa còn chưa cập phát lực đỉnh điểm liền bị trống rỗng chặn lại. Nàng căn bản không có thể làm tự thân công kích toàn lực phát huy, nghe súng trường rơi xuống đất. Thanh âm Khúc Vân trong lòng vui mừng mà yên lặng mỉm cười. Trải qua biểu thế giới kia một hồi kinh thế hãi tục châu báu chi chiến. Nhậm tỷ cuối cùng là ý thức được đoàn đội hiện tại tài lực. Sửa lại mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn tiết kiệm trang bị hư tật xấu tuyệt đại đa số la mác. Người chơi đều không thể làm được Khang Tư Ni như vậy nháy mắt cắt trong tay vũ khí. Tại ý thức chung tỏa định tiến tới gọi ra huy chương không gian chung riêng vật phẩm là yêu cầu. thời gian, đặc biệt là những cái đó của Cải Phong Phú đem huy chương tắc đến tràn đầy người chơi lâu năm cho. Nên Nhậm Tỷ phán đoán thập phần chính xác, ở trong chiến đấu ném xuống không cần thiết trang bị vì tiếp theo đánh công kích đoạt hạ kia không điểm. Vài giây có khi sẽ là quan trọng nhất lựa chọn, đáng tiếc còn không có vui mừng 2 giây. Nhậm Miên Xương liền nương Khang Tư Ni một thanh trường thương tấn mãnh đâm mạnh liên kích không? Đương quay đầu lại thu hồi đánh quang tử đạn súng trường. Hết chương.